Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 191, đêm chủ tịch, giao thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi của Hạ Thanh Tiêu khiến hàng mi của Tân Diệu khẽ run, nhưng lại không nằm ngoài dự đoán của nàng khi Hạ Đại Nhân phát hiện cách nàng khiến Hoàng đế chủ động điều tra vụ việc ở Uyển Dương đến từ Tây Du Ký. Chắc chắn sẽ sinh nghi về thân phận thực sự của Tùng Linh Tiên Sinh, nhưng điều đó có gì quan trọng? Từ lúc nàng quyết định kể cho Hạ Đại Nhân chuyện về mẫu thân, thực tế đã chứng minh nàng đã đặt cược thành công. Ít nhất thì hiện tại, Hạ Đại Nhân là người có thể tin cậy. Ta không biết, có lẽ là vậy, giống như suy nghĩ của Hạ Thanh Tiêu, Tân Diệu cảm thấy một số việc chỉ cần đôi bên hiểu rõ là đủ, thừa nhận ra lại gây thêm phiền phức. Chuyện mẫu thân bị hại sớm muộn cũng sẽ phơi bày trước mặt người ấy, mà Hạ Đại Nhân, với thân phận của mình, sẽ lâm vào tình thế khó xử. Vậy ta cáo từ, ta tiễn Hạ Đại Nhân. Lần này Hạ Thanh Tiêu không từ chối, để Tân Diệu tiễn hắn ra tới cửa hông. Khắp nơi tuyết đọng chưa tan, trời còn lạnh hơn hôm qua, mà người nam tử trước mặt lại không mặc đồ dày. Hiện tại băng tuyết khắp nơi, đường đi về phương Nam không dễ, Hạ Đại Nhân hãy bảo trọng. Giọng Tân Diệu nhẹ nhàng, ôn hòa, ánh mắt Hạ Thanh Tiêu khẽ đê, a, o động. Cuối cùng chỉ gật đầu một cái. Kinh thành sự vụ cũng không ít, nếu tiểu thư gặp khó khăn cần giúp đỡ, có thể tìm Nghiêm Siêu, hắn làm việc tương đối đáng tin. Chuyến đi về Nam lần này của hắn, những gì cần tra phần lớn đã tra xong, quan trọng hơn là đem những chứng cứ đã thu thập được trình bày minh bạch trước Hoàng thượng. Ngược lại, Tân Diệu sau bữa tiệc ở Hà Viên đã lọt vào tầm mắt của Hoàng đế, có thể sẽ thu hút một số kẻ mưu đồ bất chính. Được. Nếu gặp rắc rối không giải quyết được, ta sẽ tìm Phó Thiên Hộ Nghiêm. Tân Diệu dõi mắt nhìn Hạ Thanh Tiêu cưỡi ngựa đi xa, sau đó quay người trở về Vãn Thanh Cư. Ngày kế tiếp chính là đêm giao thừa, trong phủ Thiếu Khanh trên dưới nhộn nhịp, chuẩn bị cho bữa cơm tất niên và đón năm mới. Đoạn Thiếu Khanh đặc biệt hỏi Tân Diệu, Hạ Đại Nhân hôm nay sẽ không tới nữa chứ? Cả năm rồi, Cầm Y Vệ cứ lần lượt đến cửa, ai mà chịu nổi? Hạ Đại Nhân có tới hay không? Thanh Thanh không rõ. Đoạn Thiếu Khanh trừng mắt nhìn cô cháu gái thái độ cứng rắn, trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết có ngày này, trước khi nha đầu này dính dáng tới người họ Hạ, hắn nên giải quyết rắc rối này sớm. Mãi đến khi cả gia đình quây quần trong Như Ý Đường ăn bữa cơm tất niên, Đoạn Thiếu Khanh mới yên tâm. Vì chuyến Tân Diệu quyên 5 vạn lượng cho vùng thiên tai Định Bắc, những ngày qua, lão phu nhân thấy nàng thế nào cũng không thuận mắt. Cho đến khi nàng đi dự tiệc ở Hà Viên, Hoàng cung ban thưởng gửi đến phủ Thiếu Khanh. Thanh Thanh sao không đeo châm vàng Hoàng thượng ban? Lão phu nhân cười hỏi. Tân Diệu mỉm cười, định cất đi, để làm gia bảo truyền đời. Lão phu nhân khựng lại, lời này không có gì sai, nhưng nghe lại thấy chói tai, như thể không ưa đồ Hoàng thượng ban tặng. Chắc chắn là ảo giác của bà. Sau bữa cơm đoạn viên, lão phu nhân phát lì xì cho con cháu. Ở gia đình bình thường, lì xì chủ yếu để lấy may, thường là tiền đồng sâu bằng dây đỏ. Còn ở nhà quyền quý, hình thức phong phú hơn nhiều. Mấy năm nay, lão phu nhân phát cho con cháu những món đồ may mắn bằng vàng, như cá vàng, đậu phộng vàng, hồ lô vàng, hoặc đồng tiền tròn khắc chữ Cát Tường Như Ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Diệu cùng mọi người nhận được một túi lụa đựng tiền lì xì, đồng loạt tạ ơn lão phu nhân. Về tới Vãn Thanh Cư, Tân Diệu mở túi đổ ra. Loảng xoảng, một đống vàng nhỏ rơi ra. Tiểu thư, năm nay tiền lì xì còn nhiều hơn trước. Tiểu Liên kinh ngạc, tiểu nha hoàn sớm đã mở rộng tầm mắt. Điều khiến nàng kinh ngạc không phải là số vàng bạc này, mà chính là hành động của lão phu nhân. Rõ ràng tiểu thư và lão phu nhân khi đối diện thường không nhượng bộ chút nào, nhiều lần khiến lão phu nhân tức giận đến run rẩy. Thế nhưng tiền mừng tuổi mà lão phu nhân cho tiểu thư lại càng nhiều hơn. Tân Diệu đây là lần đầu tiên đón năm mới ở phủ Thiếu Khanh, không có cơ sở để so sánh tiền mừng tuổi, bèn tiện tay lấy một nắm đưa cho Tiểu Liên. Tiểu thư sao lại cho nô tỳ tiền nữa thế? Đây là tiền mừng tuổi, để xua tà tránh họa. Tiểu Liên nghe vậy, vui mừng nhận lấy. Tân Diệu dứt khoát bảo Tiểu Liên gọi tất cả mọi người ở Vãn Thanh Cư đến, mỗi người được thưởng một nắm tiền. Giáng Sương theo Tân Diệu đến thư quán thì còn giữ được bình tĩnh, nhưng hai người ở lại Vãn Thanh Cư là Vương Ma Ma và Lý Ma Ma thì vui mừng đến phát điên. Trái ngược với không khí náo nhiệt tại Vãn Thanh Cư, Đoạn Vân Hoa về đến khuê phòng, mở túi tiền ra nhìn liền xa sầm mặt. Trước kia đều là vàng, năm nay lại đổi thành bạc. Nàng rõ ràng đã đính hôn với thế tử nhà Cố Xương Bá, thế mà tổ mẫu vẫn coi thường nàng chỉ vì mẫu thân bị bỏ rơi sao? Đoạn Vân Hoa tuy có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng đếm tiền thật cẩn thận. Nàng biết mình đã đắc tội với tổ mẫu, phụ thân cũng không thực lòng vì nàng mà suy tính. Dù tiền ít hay nhiều, tích góp lại sau này cũng là chỗ dựa cho nàng. Tứ cô nương Đoạn Vân Nhạn còn sống cùng phụ mẫu trong một viện. Khi thấy trong túi tiền của nữ nhi chỉ có bạc vụn, sau khi nghỉ ngơi, Đoạn Văn Bách bèn hỏi Chu Thị. Gần đây trong nhà có chút khó khăn sao? Hắn quản lý một số sản nghiệp trong nhà, thu nhập năm nay không hề kém hơn những năm trước. Cũng tạm ổn, công quỹ vẫn còn dư giả. Yên lặng hồi lâu, giọng Chu Thị lại vang lên. Chỉ là, sổ riêng của lão phu nhân thì khó nói rồi. Đoạn Văn Bách cũng trầm ngâm một lúc, thở dài. Ngủ đi, ngày mai còn bận rộn nhiều. Đêm trừ tịch, muôn nhà đèn đuốc vẫn sáng trưng, trong cung cũng đang ăn bữa cơm đoạn viên. Nếu như ngày mai là buổi yến tiệc hoành tráng để thiên tử cùng bá quan đồng mừng, thì bữa yến tối nay chính là tiệc gia đình. Các phi tần trong các cung dẫn theo con cái tụ tập ở Càn Thanh Cung, Thái Hậu cũng lộ diện. Tham dự bữa tiệc còn có trưởng công chúa Chiêu Dương cùng đôi nhi nữ và Tú Vương. Còn người có tư cách dự yến khác là Khánh Vương, hiện đang ở Định Bắc. Trên bàn tiệc bày đầy những món ăn mỹ vị, nhưng Hưng Nguyên Đế lại có chút không tập trung. Hoàng thượng lo lắng về Định Bắc sao? Thái Hậu hỏi. Hưng Nguyên Đế bừng tỉnh, miễn cưỡng mỉm cười. Phải, qua năm mới rồi, không biết những bách tính chịu nạn kia liệu đã có chỗ trú chân hay chưa? Thực ra, hắn thất thần không phải vì chuyện này. Tối qua, hắn mơ thấy một cơn ác mộng. Trong mộng, Hân Hân nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng và giận dữ. Hắn đưa tay ra định nắm lấy tay nàng, nhưng lại thấy em mờ, á, u và nước mắt chảy từ khóe mắt nàng. Hắn giật mình tỉnh dậy, cả ngày hôm đó đầu đau như búa bổ, tâm trí bấn loạn không yên. Thái Hậu an ủi, Dực Nhi chẳng phải đã đi đến Định Bắc sao? Hẳn là nó sẽ lo liệu ổn thỏa cho bá tánh, con cứ yên tâm. Nào, ăn đùi gà đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưng Nguyên Đế chỉ trong chớp mắt đã thấy một chiếc đùi gà béo ngậy rơi vào bát mình. Khóe mắt Hưng Nguyên Đế hơi co giật, đối diện với ánh mắt từ ái của Thái Hậu, hắn khô khan cảm ơn. Đa tạ mẫu hậu, Thái Hậu hài lòng mỉm cười, đảo mắt một vòng, chiếc đùi gà thứ hai liền rơi vào bát của Tú Vương. Đứa trẻ này tuy không được con trai bà yêu mến, nhưng dẫu sao cũng là trưởng tôn tử của bà. Tú Vương vội vàng đứng lên cảm tạ. Đa tạ hoàng tổ mẫu, trong tiệc gia đình, đừng câu nệ quá. Tú Vương ngồi xuống, cúi đầu nhìn chiếc đùi gà, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ. Thì ra khi nhị đệ không có mặt, đùi gà trong dịp Tết của tổ mẫu sẽ thuộc về hắn. Trưởng công chúa Chiêu Dương ánh mắt phức tạp, thật không ngờ, những uất ức mà nhị hoàng tử phải chịu đựng năm xưa, năm nay lại rơi xuống đầu đại hoàng tử. Có lẽ do khẩu vị được hình thành từ sớm nên khó thay đổi. Dù mâm cao cỗ đầy, sơn hào hải vị tràn ngập trong yến tiệc, Thái Hậu vẫn cảm thấy đùi gà nướng là món ngon nhất. Thực ra, sau những nghi lễ như tế tổ và cúng tế linh đình của đêm giao thừa, ăn một ít canh thanh đạm, món rau nhẹ nhàng còn dễ chịu. Đùi gà nướng nguội lạnh sau khi khai tiệc, hương vị thế nào, thật dễ tưởng tượng. Nhận ra ánh mắt của con gái, Thái Hậu thuận miệng nói lấp liếm. Ngày mai đùi gà sẽ để dành cho con. Trưởng công chúa Chiêu Dương, cách chương.